Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 308, tất nhiên kinh động các phương. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô, một vị khác thánh cảnh cao thủ cũng không nhịn được cười nói. Một cái thần hồn cảnh, có thể biết cái gì? Hồ ngôn loạn ngữ thôi. Đúng đấy, trong phủ ta nô tài, chí ít đều là nhân hoàng cảnh. Thần hồn cảnh ngay cả bước vào ta phủ, tư cách đều không có. Trong đám người, có người cười nói. Ngay tại tất cả mọi người lên tiếng chất vấn lúc, Hách Liên Bích lại là đối Diệp Vô Trần ôm quyền. Một mặt chân thành, mở miệng nói. Không biết tiểu huynh đệ có thể có giải quyết chi pháp. Hách Liên Bích dứt lời. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Hách Liên Bích lời này có ý tứ là, chẳng lẽ thiếu niên này mới vừa nói đều là thật? Hắn vậy mà nhìn ra Hách Liên Bích tu luyện Thiên Yêu Điển không được đầy đủ. Ta có Thiên Yêu Điển toàn bộ 12 tầng tu luyện tâm pháp. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Cái gì? Hách Liên Bích cùng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Diệp Vô Trần. Cái này Thiên Yêu Điển chính là Thiên Yêu tộc công pháp mạnh nhất. Chính là ngay cả Thiên Yêu tộc rất nhiều lão tổ cũng không có tư cách tu luyện. Thế nhưng là thiếu niên này vậy mà nói có, mà lại là có toàn bộ 12 tầng tu luyện tâm pháp. Hách Liên Bích cũng chỉ là tu luyện phía trước 10 tầng, thiếu thốn phía sau 2 tầng. Ngươi có Thiên Yêu Điển toàn bộ 12 tầng tu luyện tâm pháp. Chấm, Hách Liên Bích hỏi lần nữa. Rõ ràng không tin, cái này Thiên Yêu Điển phía sau 2 tầng tâm pháp. Sớm tại mười mấy vạn năm trước liền thiếu thốn. Thiếu niên này, làm sao lại có? Diệp Vô Trần tự lo cùng Nạp Lan Hùng chạm cốc. Không tệ, cái này Thiên Yêu Điển. Người nào không biết là Thiên Yêu tộc cao nhất tâm pháp. Chỉ có lịch đại tộc trưởng cùng có tư cách kế thừa vị trí tộc trưởng thiếu tộc trưởng mới có thể tu luyện. Tiểu tử, nói như vậy, người cũng là Thiên Yêu tộc thiếu tộc trưởng. Từ lâu một vị lão tổ nói, diễu cợt chi ý không thể nghi ngờ. Đám người cười một tiếng, Hách Liên Bích cũng là lắc đầu cười một tiếng. Hắn vừa rồi vậy mà kém chút liền tin, ngẫm lại cũng thế, cái này Thiên Yêu Điển, ngay cả phụ thân hắn đều chỉ có phía trước 10 tầng tâm pháp. Một cái thần hồn cảnh thiếu niên lại thế nào có thể sẽ có toàn bộ tu luyện tâm pháp. Tiểu tử này dám cầm Hách Liên Bích thiếu đế nói đùa. Gan này đủ mập, cũng chỉ có Hách Liên Bích thiếu đế rộng lượng. Không cùng nó so đo. Nếu là ta, cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Từ lâu cao thủ châu đầu ghé tai. Hách Liên Bích khoát tay. Hướng mọi người nói. Không có gì đáng ngại. Vị tiểu huynh đệ này cũng là xuất phát từ hảo ý. Diệp Vô Trần lắc đầu cười một tiếng. Một lát sau, cùng Nạp Lan Hùng uống rượu xong, mấy người liền rời đi thiên thượng nhân gian. Hách Liên Bích bên người lão giả kia nhìn xem Diệp Vô Trần rời đi thân ảnh. Đột nhiên đối với Hách Liên Bích nói, thiếu tộc trưởng, thiếu niên này, nếu là thật biết Thiên Yêu Điển toàn bộ tâm pháp đâu. Hách Liên Bích khẽ giật mình, tiếp theo nở nụ cười. Phi thúc, lời này ngươi cũng tin. Lão giả kia hách bay lắc đầu. Chẳng qua là cảm thấy thiếu niên này giống không phải là đang nói giả. Hách Liên Bích ngạc nhiên. Nhìn xem Diệp Vô Trần thân ảnh. Rơi vào trầm tư. Diệp Vô Trần mấy người rời đi thiên thượng nhân gian về sau. Liền trở về phủ đệ. Bất quá. Còn không có bước vào phủ đệ. Diệp Vô Trần nhìn xem phủ đệ đại môn. Có người vừa mới xông qua đại thế phủ đệ. Sông đại thế phủ đệ, hồn chí ngoài ý muốn, là ai, tại sao phải sông đại thế phủ đệ? Diệp Vô Trần hai mắt quét qua, phát hiện nơi xa một cái không đáng chú ý trong góc. Có mấy giọt máu dấu vết, một tay nhiếp một cái, liền gặp mấy giọt vết máu kia từ lòng đất chảy ra. Sau đó trở lại Diệp Vô Trần trước mặt, là thánh tổ tứ trọng cảnh máu. Nạp Lan Hùng nói. Sau đó hít hà, trong máu, ẩn chứa mãnh liệt chí dương chi lực, mà lại có long khí. Đối phương tu luyện là Trung ương Thánh Triều Long Dương Đại Pháp. Là Trung ương Thánh Triều cao thủ. Nạp Lan Hùng chỉ là hít hà giọt máu kia. Liền có thể đánh giá ra đối phương tu luyện là công pháp gì. Hơn nữa nhìn ra đối phương là Thánh Tổ tứ trọng cảnh cao thủ. Để hồn chí giật nảy cả mình. Ngược lại là A Lực. Mặt không biểu tình. Đã nhìn quen không lạ. Chẳng lẽ là Trung ương Thánh Triều thất công chúa Vạn Diễm thủ hạ. Hồn chí kinh nghi. Trên Đông Thánh Thương Hội. Diệp Vô Trần cùng Vạn Diễm công chúa cạnh tranh đại thế phủ đệ sự tình. Hắn nghe nói. Hẳn không phải là Vạn Diễm cô nàng kia. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói. Vạn Diễm mặc dù là Trung ương Thánh Triều thất công chúa. Nhưng là, còn mệnh lệnh không được một vị Thánh Tổ tứ trọng cảnh cao thủ. Mà lại nó trong thủ hạ, cũng không có Thánh cảnh tứ trọng cảnh cao thủ. Nghe Diệp Vô Trần xưng hô Vạn Diễm thất công chúa là tiểu nữ. Hồn chí một nghẹn, Vạn Diễm chính là Trung ương Thánh Triều đường đường thất công chúa. Lại là thập đại mỹ nữ một trong. Cỡ nào thân phận, dám xưng làm tiểu nữ. Chỉ sợ thật đúng là không có mấy cái. Diệp Vô Trần nhìn thoáng qua Trung ương Thánh Cung phương hướng. Sau đó cùng Nạp Lan Hùng mấy người tiến vào phủ đệ. Tiến vào phủ đệ về sau. Hồn chí đối với Diệp Vô Trần nói. Thiếu gia, chúng ta muốn hay không mời người tăng cường một chút đại thế phủ đệ trận pháp. Dù sao có thương thần chi mộc. Nếu như bị người lấy đi, tổn thất kia liền lớn. Bất quá, hồn chí nói xong, phát hiện A Lực, Nạp Lan Hùng ánh mắt quái dị mà nhìn xem hắn. Ngay cả tiểu hắc tử hắc gia cũng là ánh mắt là lạ. Không cần, ta chính là trận pháp sư. Diệp Vô Trần cười nói. Hồn chí im lìm, hắn đương nhiên biết thiếu gia bọn họ là trận pháp sư. Thế nhưng là mấu chốt là ngươi là trận pháp sư có làm được cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể tăng cường được đại thế phủ đệ trận pháp? Ban đêm, Diệp Vô Trần liền để A Lực tại thương thần chi mộc dưới. Nhấc lên đống lửa, hồn chí thấy thế, lại là giật nảy mình. A Lực, ngươi muốn làm gì? Đây chính là thương thần chi mộc. Nếu là đốt làm sao bây giờ? Chờ một hồi muốn thịt nướng. A Lực nói. Yên tâm. Đây là thương thần chi mộc. Đốt không được. Thần mộc nếu là dễ dàng như vậy đốt. Cũng không phải là thần mộc. Nướng. Thịt nướng. Hồn chí kinh ngạc. Nhưng là. Khi hắn nhìn thấy. Diệp Vô Trần lấy ra bán thần cảnh cửu vĩ kim hạt đặt ở trên hỏa diễm nướng lúc. Hắn sững sờ một lát không có lấy lại tinh thần. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp, Trung ương trận pháp sư tổng công hội tuyển nhận trận pháp sư. Diệp Vô Trần sớm liền lên đến. Sau đó cùng A Lực mấy người hướng Trung ương trận pháp sư tổng công hội tới. Trung ương trận pháp sư tổng công hội tuyển nhận trận pháp sư. Chính là Trung ương đại lục thịnh sự. Diệp Vô Trần đến lúc. Tổng công hội trước đại môn quảng trường sớm đã chen lấn chật như nêm cối. Nạp Lan Hùng thấy thế. Đành phải là Diệp Vô Trần mở đường. Mấy người lúc này mới xuyên qua biển người. Đi tới báo danh chỗ. Đi vào báo danh chỗ. Liền gặp thần ý môn Hồng Thu cùng thần ý môn cao thủ cũng tại báo danh. Là ngươi, thần ý môn Hồng Thu thấy là Diệp Vô Trần. Hai mắt phun ra lửa. Hắn là ai? Hồng Thu bên người, một vị thanh niên mở miệng nói. Nhị ca, chính là hắn ra tay. Hồng Thu giận chỉ Diệp Vô Trần. Thanh niên này, chính là thần ý môn nhị thiếu chủ Hồng Trạo. Chính là đại đế cảnh nhị trọng cao thủ. Là cùng hắn đệ đệ Hồng Thu đến đây báo danh. A, nguyên lai là hắn. Hồng Trạo nhìn Diệp Vô Trần một chút. Sau đó nhìn về phía Nạp Lan Hùng. Ánh mắt nghi hoặc. Tại thiên thượng nhân gian vô thanh vô tức đẩy lui Mạnh Lão hai người. Chính là tráng hán này. Lúc này. Trong đám người không biết ai hô một câu. Vạn Diễm công chúa đến rồi. Còn có Vạn Thiến công chúa. Trong nháy mắt. Đám người nổ tung. Mãnh liệt bạo động. Đã sớm nghe nói Vạn Thiến công chúa là trận pháp thiên tài. Trận pháp thiên phú độ cao. Thẳng bức Vạn Thường Thanh thiếu thánh. Xem ra Vạn Diễm công chúa là bồi Vạn Thiến công chúa đến đây báo danh khảo hạch. Vạn Thiến công chúa ngay cả rất nhiều thượng cổ thất truyền trận pháp đều tinh thông. Đợi lát nữa khảo hạch. Tất nhiên kinh động các phương. Cách chương.